Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, trò chơi chương mở đầu. Để Trung Minh phi thường ngoài ý muốn là, mình tại là một kiện nhìn bề ngoài khả năng không có ý nghĩa gì. Vậy không có đạo lý gì sự tình, lại thu được rất nhiều người hết sức ủng hộ. Phòng làm việc đám người cũng tốt, Lâm Hiểu Quang cũng tốt, hoặc là hắn tìm đến cái kia chút ký giả truyền thông cũng tốt. Mỗi người đều tại dùng hết khả năng đến giúp đỡ hắn, đối với việc này ra một phần lực. Đương nhiên, phòng làm việc đám người, có thể là bởi vì Trung Minh là lão bản, cho nên không thể không nghe Lâm Hiểu Quang, có lẽ là vì còn cầm tinh thủ hộ giả nhân tình. Về phần các ký giả truyền thông, có lẽ là bởi vì thấy được tin tức điểm nóng. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ toàn bộ đứng dậy, đây là để Trung Minh cảm động. Cũng chính bởi vì dạng này, ác ma tại nhân gian, trò chơi này mới nhất định phải làm tốt. Không quản bán ra bao nhiêu điểm lượng tiêu thụ, gây nên bao nhiêu chú ý, trò chơi phẩm chất bản thân nhất định phải quá cứng. 7 tháng số 1, ác ma tại nhân gian đã kiểm tra xong, bắt đầu mở rộng. Lần này Trung Minh không có đi liên hệ cái kia chút con đường thương. Một mặt là bởi vì Thái Ngô hội quyền, thời điểm song phương hợp tác cũng không thoải mái. Khác một phương diện thì là bởi vì cái này chút con đường thương tương đối càng thêm để ý thu nhập. Trung Minh trò chơi này chỉ bán 10 khối tiền, với lại cũng không thuộc về nịnh nọt người chơi trò chơi loại hình, cho nên rất có thể không kiếm được tiền. Dù cho đi đàm, cái này chút con đường thương cũng chưa chắc hội ra sức mở rộng. Đã như vậy, Trung Minh ép căn không còn đi tìm cái này chút con đường thương. Vẫn là cùng Thái Ngô hội quyền, như thế, mình mở rộng, lần trước chế tác Thái Ngô hội quyền ghi tên khí, có thể nhìn thành là vi quang sân đấu hình thức ban đầu. Lần này có thể hơi cử đi chút dụng tràng, tại ác ma tại nhân gian, đem bán trước đó, Trung Minh thanh vi quang sân đấu cũng làm đi ra. Sau đó đem nhà mình nghiên cứu phát minh trò chơi toàn bộ một mạch địa thả đi lên. Bao quát, tiềm phục chi xích đồ, công tác cẩu sinh tồn sổ tay, thủy mặc vân yên, Thái Ngô hội quyền, hiện tại lại nhiều, ác ma tại nhân gian. Đương nhiên, còn có nặng cân nhất, cầm tinh thủ hộ giả. Bất quá trò chơi này hiện tại vẫn là MGC2PSP độc chiếm, cho nên chỉ là dự lưu lại một cái bản khối, ở phía trên thả một chút tuyên truyền cầu, tuyên truyền vật liệu, nhét bên ngoài. Dạng này xem xét, cái này vi quang sân đấu, phía trên vậy có 6 trò chơi, với lại phía trước mấy khoản đều có nhất định danh khí, cũng coi là ra dáng. Tại vi quang sân đấu bên trên, ác ma tại nhân gian lưu lại đại lượng tài liệu quảng cáo cùng đề cử vị. Dù sao cũng là nhà mình thân con trai, tốt bao nhiêu đãi ngộ cũng không vì qua. Mà tại Lâm Hiểu Quang bên kia, vậy tại MGC2PSP bình đài trò chơi trong cửa hàng, cho ác ma tại nhân gian lưu lại đại lượng đề cử vị. Đương nhiên, toàn lực chủ đẩy vẫn là cầm tinh thủ hộ giả. Dù sao trò chơi này hiện tại là MGC2PSP hàng hiệu nhất mặt trò chơi, lượng tiêu thụ liền là thu nhập, Lâm Hiểu Quang vậy không có khả năng đem cái này cho rút lui. Nhưng cái khác có thể san ra tới đề cử vị, vậy xác thực san ra tới rất nhiều cho ác ma tại nhân gian, cực kỳ đủ ý tứ. Khác một phương diện, Trung Minh vậy thanh ác ma tại nhân gian trò chơi này tự mình phát cho rất nhiều dẫn chương trình, để bọn họ hỗ trợ tuyên truyền. Trước đó, Thái Ngô hội quyền, nhiệt độ để rất nhiều dẫn chương trình đều dính ánh sáng. Hiện tại tự nhiên vậy phi thường vui lòng đi thử chơi vi quang phòng làm việc mới trò chơi. Cứ như vậy, cây đuốc thứ nhất xem như có về phần có thể hay không bốc cháy, đều xem trò chơi bản thân phẩm chất cùng các người chơi tiếng vọng. Vi quang sân đấu, còn có MGC 2 PSP game trong thương thành. Cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy mới bên trên khung trò chơi, đều nghị luận ầm ĩ. A, ngoạn tàu, vi quang phòng làm việc, cầm tinh thủ hộ giả, mới vừa lên một tháng, thứ hai trò chơi liền đi ra. Cái này mẹ nó hiệu suất vậy quá nhanh đi. Chỉ cần 10 khối tiền sao? Đây cũng quá tiện nghi. Giới thiệu vắn tắt bên trong viết, căn cứ chân thực án lệ cải biên, trò chơi tất cả thu nhập đem quyên cho cô nhi viện, trường học cùng giáo dục cơ cấu. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cái này phải là một cái trò chơi gì? Nhà đầu tư không có ý định kiếm tiền à? Không biết, chơi đùa nhìn, có cái kinh khủng trò chơi, nhãn hiệu. Ngoạn tao, cái này kinh khủng trò chơi nhãn hiệu, dọa lui một chút người. Vậy hấp dẫn một nhóm người. Dù sao tại MGC 2 PSP trên bình đài còn không có kinh khủng trò chơi. Với lại vi quang phòng làm việc, vậy chưa từng chế tác qua kinh khủng trò chơi. Dạng này nhãn hiệu, để rất nhiều kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích lập tức liền có hứng thú. Bất quá, bọn họ thanh giới thiệu vắn tắt cùng trò chơi screenshot nhìn mấy trải rộng. Vậy không nhìn ra cái này kinh khủng. Cùng rất nhiều cái khác kinh khủng trò chơi, từ họa phong bên trên liền không giống nhau dạng A. Từ đối với vi quang phòng làm việc tín nhiệm, các người chơi vẫn là nhau nhau mua sắm trò chơi. Thang doanh vậy tại đem bán cùng ngày trước tiên mua trò chơi. Sau đó ở buổi tối 10 ấn mở bắt đầu chơi. Nghe nói là vi quang phòng làm việc khai phát thứ nhất khoản kinh khủng trò chơi. Người xem các lão gia, mời cho ta chút dũng khí a. Hy vọng cái này kinh khủng trò chơi không cần dọa người như vậy. Thang doanh cả người đều sợ, trở thành một đoàn, mưa đạn nhau nhau biểu thị. Không có việc gì, năm tháng ngươi tận quản chơi, nhưng là tuyệt đối không nên đột nhiên thét lên. Ngươi so kinh khủng trò chơi còn dọa người. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một cái đen bình phong, sau đó là vi quang phòng làm việc logo. Ngay sau đó, đen bình phong bên trên xuất hiện một đoạn văn. Địa ngục trống rỗng, ác ma tại nhân gian. Hell is empty, O devil a Harry. Shakespeare, The Tempest. Sau đó, truyền đến trò chơi âm thanh, là cỗ xe chạy thanh âm, cùng thô trọng tiếng thở dốc. Màn hình dần dần sáng lên. Thang doanh phát hiện chính mình đang tại một cỗ xe thương vụ chỗ ngồi phía sau. Tại chỗ ngồi phía sau ba cái vị trí trung ương. Hướng phía trước vừa lúc có thể thấu qua kính chắn gió nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Một mảnh rừng núi hoang vắng. Tại tầm mắt cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy biên giới thành thị hình dáng. Nhìn thấy cao ngất cao ốc, nhưng từ về khoảng cách phán đoán, tuyệt đối không gần. Thang doanh phát hiện thị giác giống như có chút vấn đề. So thông thường thị giác thấp hơn một chút. Lúc này trên màn hình xuất hiện đơn giản nhắc nhở, sử dụng phải trục quay hoặc con chuột chuyển động màn ảnh. Cụ thể nhắc nhở, hội căn cứ người chơi sử dụng thiết bị tới quyết định. Thang doanh là tải trên máy vi tính chơi, nhưng dùng bên ngoài tiếp nhận chuôi. Nàng chuyển động phải trục quay, quan sát chung quanh tình huống. Sau đó nàng minh bạch vì sao a thị giác so thông thường thị giác thấp một chút. Bởi vì chính mình là cái trẻ con, từ trên quần áo đến xem hẳn là một cái tiểu nam hài. Từ trên thể hình nói, đại khái 15-16 tuổi tuổi chừng, không tính gầy yếu, trong trò chơi đại khái là nhập mùa hạ. Nhân vật chính mặc ngắn tay, từ cánh tay cơ bắp để phán đoán, đứa bé này không phải loại kia gầy như que củi loại hình. Bình thường hẳn là có không ít lượng vận động. Hai bên trái phải là hai cái cường tráng đại hán, một trái một phải, sắc mặt tái nhợt, với lại giữ lấy cậu bé hai cái cánh tay, để hắn động đốt không được. Tiếng thở dốc, tự nhiên cũng là từ cậu bé trong miệng phát ra tới. Thang Doanh thử nghiệm rời bỗng nhúc nhích trái trục quay. Cậu bé vùng vẫy một hồi, nhưng lập tức bên phải cường tráng đại hán trực tiếp một bàn tay vung tới. Quát con, bảo ngươi chớ lộn xộn. Ba, một tiếng vang giòn. Thang Doanh toàn bộ màn ảnh đều bị quạt bay. Tầm mắt biên giới xuất hiện một vòng huyết hồng sắc. Thanh nàng giật nảy mình, không còn dám đụng trái trục quay. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển động phải trục quay. Quan sát chung quanh tình huống. Rất nhanh, xe bay rơi xuống đất. Cửa xe mở ra, bên trái đại hán xuống xe. Lập tức thanh cậu bé cho túm đi ra. Tại trong xe là ngôi thứ nhất thị giác. Mà tại lúc xuống xe đợi thì là tự động chuyển đổi trở thành ngôi thứ ba thị giác. Để Thang Doanh có thể nhìn thấy tiểu nam hài toàn thân. Mặc quần áo không tính cực kỳ mới, vậy không tính cũ nát, nhưng khẳng định không quý, cũng chính là nhân vật chính trong nhà điều kiện kinh tế bình thường. Thân cao không cao lắm, nhìn tương đối gầy yếu, nhưng kỳ thật thân thể tố chất cũng khá, từ bả vai cùng trên bàn chân cơ bắp liền có thể nhìn ra. Cậu bé còn đang giãy giụa. Nhưng hai cái đại hán rất nhanh liền đem hắn một trái một phải địa chống chọi. Sinh lôi vào trước mặt đại môn, cổng viết vài cái chữ to, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Trên đường đi, Thang Doanh chỉ có thể chuyển động phải trục quay quan sát chung quanh tình huống. Cổng có một đám hờ hững người trưởng thành, đối bị mang lấy đi vào trong cậu bé nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí còn có tầm 2-3 người đang cười đối với hắn chỉ trò. Nơi xa trên bãi tập, mơ hồ có thể nhìn thấy có một ít người tại hoạt động. Bọn họ toàn bộ mặc nguy cơ lúc màu xám quân phục. Ấn tượng đầu tiên, để cho người ta cảm thấy nơi này giống như là một loại nào đó trường quân đội hoặc huấn luyện căn. Cứ loại hình địa phương, Thang Doanh mỗi lần thôi động trái trục quay. Hoặc là theo tùy ý ấn phím, cậu bé đều ở một bên hô to một bên kịch liệt giãy giụa. Nhưng hai cái cường tráng đại hán trực tiếp đem hắn dựng lên tới đi lên phía trước. Loại này giãy giụa căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như mỏi mệt kế vùng vẫy nhất định số lần, cậu bé còn hội giống trước đó như thế bị đánh. Rất nhanh. Cậu bé bị hai cái cường tráng đại hán mang vào trước mặt lầu chính. Dẫn tới một cái phòng khách cổng. Tại trong phòng tiếp tân, một người tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân, đang cùng một người mặc áo khoác trắng dáng vẻ thầy thuốc người tại nói chuyện. Cậu bé nhìn thấy trung niên nam nhân trong nháy mắt gấp. La lớn, cha, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Bọn họ trói khung ta. Không nghĩ tới trung niên nam nhân vậy mà không nhìn hắn la lên, mà là tiếp tục cùng áo khoác trắng nói chuyện. Áo khoác trắng đẩy một cái mắt kính, mỉm cười nhìn một chút phòng khách bên ngoài bị mang đến tiểu nam hài. Chỉ bất quá cái nụ cười này tại tiểu trong mắt nam hài là khủng bố như vậy. Áo khoác trắng ngược lại đối trung niên nam nhân nói ra: ngài yên tâm, giống ngài hài tử loại bệnh này, chúng ta cái này có rất nhiều chữa trị án lệ. Ta như thế cùng ngài cam đoan, chúng ta nơi này đối loại hài tử này cải tạo hoặc là nói trị liệu, xác suất thành công bảo thủ mà nói, tại 90% trở lên. Trên cơ bản, một cái đợt trị liệu về sau, liền có thể triệt để uốn nắn. Cậu bé còn đang gào khóc. Trung niên nam nhân không khỏi ghé mắt nhìn một chút, nhưng lập tức đổi áo khoác trắng nói ra: cái kia, Dương giáo sư, một cái đợt trị liệu đại khái là bao lâu? Dương giáo sư mỉm cười nói: cái này, xem triệu chứng nghiêm trọng trình độ mà định ra. Nói như vậy, 2-4 tháng, cái này còn cần tiến một bước khám và chữa bệnh, mới có thể xác định. Không bằng chúng ta trước tiến hành một cái đơn giản khảo thí. Nếu như ngài hài tử bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng, khả năng chỗ tốn thời gian cũng muốn hơi riêng lâu một chút. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Tốt, Vậy liền xin nhờ Dương giáo sư. Dương giáo sư đứng lên đến, đối hai cái cường tráng đại hán nói ra, thông chi A tổ tiếp đãi, đi 13 phòng trị liệu. Cậu bé còn tại hô to, cha, cứu ta, cứu ta. Nhưng là trung niên nam nhân xanh mặt, ngồi trên ghế không nói một lời. Hai cái cường tráng đại hán tiếp tục thành cậu bé khung đến cái gọi là 13 phòng trị liệu cổng. Ba người là đi thang máy đi lên. Cậu bé ý thức được ở chỗ này dù cho lại thế nào kêu khóc, tại một lâu phụ thân vậy không có khả năng nghe được. 13 phòng trị liệu bày biện đơn giản tới cực điểm. Vào cửa bên tay trái liền là một chương giường bệnh đầu giường một bên khác, cũng chính là vị trí cạnh cửa sổ, có một cái ghế đằng sau có một cái mang ngăn kéo bàn dài. Chỉ thế thôi, cậu bé bị hai cái cường tráng đại hán mang lên trên giường bệnh. Cậu bé muốn giãy giụa, nhưng rất màn chập trào ra ngoài vào một đám người, thô sơ giản lược địa khẽ đếm. Có mười mấy, những người này mỗi một cái đều là thân thể cường tráng. Giường bệnh hai bên trái phải đều có 5-6 người, cùng một chỗ thanh cậu bé cho đè lại. Có theo cánh tay, có theo chân, cậu bé trong nháy mắt không thể động đậy. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn gặp ta cha. Các ngươi đây là phạm pháp. Ta muốn tìm chị An Sảnh. Cậu bé còn đang không ngừng địa hô hào. Nhưng những người này mặt không biểu tình, mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng sức địa thanh cậu bé cho đặt tại trên giường bệnh. Trước màn hình, Thang Doanh bị dọa đến thở mạnh cũng không dám. Trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là cái nào? Đám người này là làm gì? Xem ra, những người này hẳn là trước đó Dương giáo sư nâng lên, A tổ tiếp đãi. Nhưng bọn họ tại sao phải thanh tiểu nam hài cho đè lên giường? Với lại, vì sao loại chuyện này? Không người đến ngăn lại. Tiểu nam hài phụ thân đang làm gì à? Hiển nhiên, tất cả mọi người hiện tại đều cùng tiểu nam hài như thế hoang mang cùng sợ hãi. Mặc áo khoác trắng Dương giáo sư vẫn như cũ là mỉm cười từ ngoài cửa đi tới. Thuận tay đóng cửa lại. Trên cửa, trị liệu bên trong. Ba cái màu đỏ chữ lớn lộ ra có chút chướng mắt. Hiện tại là ngôi thứ ba thị giác. Cậu bé bị đặt tại trên giường bệnh về sau, thị giác liền biến thành từ trên xuống dưới nhìn xuống thị giác, cho nên có thể đủ nhìn thấy Dương giáo sư động tác. Dương giáo sư từ mang ngăn kéo bàn dài bên trong xuất ra một cái hình vuông màu trắng dụng cụ, thanh đầu cắm vào bên cạnh góc tường ổ điện. Sau đó từ một cái khác hộp sắt bên trong xuất ra hai cây kim, đâm vào cậu bé hai cánh tay. Sau đó, Dương giáo sư từ màu trắng trên dụng cụ tiếp ra mấy căn dây. Mỗi cái dây điện đỉnh đầu đều có cái kim loại tiểu kẹp, lần lượt kẹp ở cậu bé hai cánh tay trên kim mặt. Mỗi cái trên kim đều kẹp 4-5 cái tiểu kẹp. Sau đó Dương giáo sư trên ghế ngồi xuống, cầm trong tay màu trắng dụng cụ, tại cậu bé bên tai hỏi, biết vì sao A hội tới đây sao? Cậu bé cắn chặt hàm răng, không nói câu nào. Dương giáo sư thở dài thườn thượt một hơi, sau đó theo xuống màu trắng trên dụng cụ cái nào đó cái nút. A, cậu bé mãnh liệt địa tại trên giường bệnh rằng co, hai cái cánh tay bắt đầu không ở địa run rẩy. Nhưng bên cạnh mấy cái cường tráng đại hán đem hắn gắt gao địa đè lại. Thang Doanh vô ý thức địa bịt miệng lại. Nàng là thật bị hù dọa. Dương giáo sư đè xuống cái nút về sau, không có cái gì khoa trương biểu hiện. Thậm chí tại cái kia cây kim bên trên đều không nhìn thấy có cái gì dòng điện thông qua. Phảng phất cái gì đều không phát sinh. Nhưng cậu bé phản ứng lại giống như là gặp một loại nào đó cực kỳ khủng bố cực hình bình thường. Cái biểu tình kia để cho người ta lo lắng không thôi. Dương giáo sư chỉ ấn xuống một cái. Cậu bé từng ngụm địa thở hổn hển. Hai cái cánh tay còn đang không ngừng địa run rẩy. Dương giáo sư lại hỏi, Biết vì sao A Hội tới đây sao? Cậu bé ánh mắt phiêu hốt. Đại khái là sinh ra một chút liên tưởng. Vì sao A những người này có thể chuẩn xác địa tìm tới vị trí của mình? Vì sao cha mình cũng ở nơi đây? Cùng cái này áo khoác trắng nói chuyện. Ta, cha ta thanh ta đưa vào. Cậu bé không thể tưởng tượng nổi nói. Dương giáo sư cười. Ngươi đã trong lòng rõ ràng. Vì sao A không nói thật đâu? Dương thúc không thích nhất. Liền là nói láo hài tử. Nhớ kỹ. Không cần nói láo. Thành thật trả lời Dương thúc vấn đề. Ta hỏi lại ngươi. Vậy ngươi cha tại sao phải đem ngươi đưa vào? Lần này không còn là cậu bé mình trả lời. Trên màn hình xuất hiện tuyển hạng. Ta không biết, ngươi để cho ta đến hỏi hắn. Bởi vì ta không nghe lời. Đây là hiểu lầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.